Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, cứu người. Mọi người dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy nương theo lấy ù ù thanh âm. Trên mặt đất, một đầu vô biên vô tận hắc tuyến tự vươn xa gần vọt tới bên này. Đó là cái gì? Mọi người giật mình nhìn lấy. Mấy hơi công phu, hắc tuyến càng lúc càng lớn. Ánh mắt của mọi người lần nữa rõ ràng. Chẳng lẽ là thú triều? Thiên A, thật sự là thú triều. Chạy mau A, địch quân lập tức hoảng loạn lên. Lớn như thế quy mô, căn bản không phải nhân lực chỗ có thể chống đỡ. Xuống nước qua sông, bò chính là bảo vệ lập tức ra lệnh. Hoàn toàn chính xác, thì tình huống trước mắt tới nói. Chạy trốn tứ phía căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có qua sông đi qua, sử dụng nước sông thiên nhiên phòng tuyến, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Trong chốc lát, vô vân quốc binh sĩ giống như phía dưới như sủi cảo. Phốc bịch thông hướng trong sông nhảy xuống. Thế mà, chảy xiết nước sông đồng dạng làm cho không người nào có thể đứng vững. Tiến vào bờ sông nước sau, rất nhiều người trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Đao Trác Nhĩ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Đẩy ra đám người, hướng chính mình binh lính sau lưng quát. Châm lửa, nhanh, dã thú sợ lửa, nhóm lửa trồng chất tiến hành phòng ngự. Nhất thời, một bộ phận binh lính bắt đầu thu thập các loại có thể nhen nhóm tài liệu. Nhưng muốn đại diện tích nhen nhóm, chỉ sợ còn phải phí chút thời gian. Ô soái, trưởng công chúa nhanh nghị ứng đối chi pháp A. Hy hữu đoá tư đứng tại chỗ cao, nhìn qua càng ngày càng gần thú triều. Khàn cả giọng hướng bờ bên kia ô quân bác cùng Tây Sơ Nguyệt hô. Hắn thấy, vô luận là ô quân bác vị này đại nguyên soái vẫn là thông tuệ Tây Sơ Nguyệt. Đều là vô vân quốc là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tại đối mặt loại tình cảnh này thời điểm, tất nhiên muốn so với chính mình thêm ra một số mưu trí. Kỳ thật hắn cũng không biết, ô quân bác cùng Tây Sơ Nguyệt đối lại chuyện này, đồng dạng cũng không có cách nào. Cho dù thuyết phục Trầm Phong Bắc Cầu chỉ sợ cũng không kịp. Bất quá, bọn họ cũng tương tự không thể trơ mắt nhìn đối diện toàn quân bị diệt. Sau đó, Tây Sơ Nguyệt đang đợi Trầm Phong phân phó xong lính liên lạc đi vào trong thành báo tin. Toàn diện tử thủ về sau, lập tức chạy đến trước mặt hắn. Cầu khẩn nói, Thẩm đại nhân, cứu cứu bọn họ đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Trầm Phong có chút khó khăn. Dù sao địch quân chết càng nhiều, đối Kiến Long Thành tới nói, tất nhiên là chuyện tốt, huống chi, hiện tại cũng không có cái gì được biện pháp hữu hiệu. Nhìn lấy Tây Sơ Nguyệt hướng Trầm Phong cầu khẩn, ô quân bác đi vào trước mặt, thấp giọng nói, Tiểu Nguyệt, cái này không phải sức người có thể làm đến, đừng nói hắn Trầm Phong không cách nào làm đến, cho dù là Thiên Vương lão tử, chỉ sợ cũng bất lực. Hắn nói thanh âm không lớn không nhỏ, vừa tốt đã rơi vào Trầm Phong trong lỗ tai. Bất quá Trầm Phong cũng không để ý tới ý tứ. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn tại bố trí lãnh địa thủ hộ thạch lúc. Não hải xuất hiện cái kia đoạn văn tự. Bởi vì kích hoạt chi huyết hiếm thấy. Tại kích hoạt mới bắt đầu, hội hấp dẫn đến càng nhiều kẻ xâm lấn. Sau đó cười khổ nói. Hắn meo. Chẳng lẽ những thứ này dã thú cũng đều là chính mình chiêu tới hay sao? Ngay tại Tây Sơ Nguyệt một đám người trông mong nhìn qua Trầm Phong. Mà Trầm Phong chính mình thì suy nghĩ viễn vong thời điểm. Sau lưng một trận cuồng loạn tiếng vó ngựa chạy tới. Người còn chưa tới, thanh âm lại trước truyền tới. Trầm Phong xoay người, phát hiện Khâu Nguyên Long cùng Quản Tinh Hà bọn người nguyên một đám nhảy xuống ngựa. Chạy tới. Thành chủ đại nhân, chuyện gì xảy ra, nghe nói có thú triều. Ngoặc kép, Trầm Phong không nói gì, chỉ là dùng ngón tay chỉ nơi xa, nhìn lấy đen nghịt phi nước đại không thôi đàn thú. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cái này, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện loại vật này. Cho dù thông tuệ Quản Tinh Hà, cũng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cảnh tượng như thế này. Trong lúc nhất thời, ngạc nhiên hỏi, ông trời a, bọn họ làm sao lại không nói lái, đi địa phương khác, Làm sao xem bộ dáng là vọt thẳng chúng ta Kiến Long Thành tới. Khâu Nguyên Long cũng là giật mình không nhỏ. Thành chủ đại nhân, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nếu như tùy ý bọn họ như thế qua tới, chúng ta Kiến Long Thành nhưng ăn không tiêu. Thẩm đại nhân, van cầu ngươi cứu cứu bọn họ. Tây Sơ Nguyệt đột nhiên lại hướng Trầm Phong trước mặt vừa quỳ. Tiếp tục cầu khẩn, làm sao cứu? Hiện tại căn bản cũng không có biện pháp. Lại nói, bọn họ là tới làm gì? Là đến tấn công ta Kiến Long Thành địch nhân. Chúng ta dựa vào cái gì cứu? Triệu Ngũ Hiệp khinh miệt nói. Triệu Ngũ Hiệp quan điểm lập tức đưa tới mọi người phụ họa. Vốn chính là nha, đừng nói cứu không được. Cho dù có thể cứu, lại bằng tại sao phải cứu địch nhân của mình? Ngươi có biện pháp, cầu van ngươi. Tây Sơ Nguyệt căn bản không nghe người khác nói cái gì. Chỉ là một vị cầu khẩn Trầm Phong. Trầm Phong ngồi xổm người xuống. Đối Tây Sơ Nguyệt cười khổ nói. Ngươi dạng này, để cho ta áp lực rất lớn a. Bất quá không có việc gì. Đừng hơi một tí thì quỳ. Lên, ta nghĩ biện pháp. Sau khi nói xong, liền lại đứng người lên. Đối mọi người phân phó nói. Tìm kiếm có thể vung ra bờ bên kia dây thừng. Vung đi qua, để bọn hắn buộc chính mình. Chúng ta kéo bọn họ đi tới. A, Trầm Phong mà nói để mọi người một trận kinh ngạc. Đúng a, đơn giản như vậy biện pháp. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Dạng này nếu như dây thừng lớn lên, không chừng lập tức liền có thể kéo tới thật nhiều người đâu. Nhìn lấy Phong Khinh Vân đạm Trầm Phong, Ô Quân Bác trong mắt có loại không nói ra được mùi vị. Dưới cái nhìn của chính mình, loại này tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng tại Trầm Phong trong miệng, thuận miệng liền tìm được vô cùng hữu hiệu biện pháp giải quyết. Ngay tại Ô Quân Bác tâm lý cảm xúc ngổn ngang thời điểm, Trầm Phong đột nhiên hướng hắn nhìn lại. Lão Ô, cứu người có thể, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan bọn họ đi tới về sau. Cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như không tuân quy củ, ta nhưng là muốn đánh người. Ách, Ô Quân Bác sửng sốt một chút, lập tức nói, ta cam đoan, cam đoan bọn họ tuân thủ đại nhân quy củ. Ngay tại lúc này, Trầm Phong giảng bất cứ chuyện gì, Ô Quân Bác bên này đều phải miệng đầy đáp ứng. Đến mức cuối cùng là không làm đến, vậy liền đến lúc đó lại nói, đại nhân, cái này cũng không thỏa a. Quản Tinh Hà lo âu nhìn lấy Trầm Phong. Chúng ta cứu bọn họ làm cái gì? Đúng đấy. Nào có cho mình cứu địch nhân. Chẳng lẽ không phải để bọn hắn chết càng tốt hơn? Đại nhân, nghĩ lại a. Ngoặc kép, Kiến Long Thành bên này mọi người. Ào ào an ủi Trầm Phong. Trầm Phong khoát tay áo. Thú triều quy mô quá lớn. Đơn dựa vào chúng ta Kiến Long Thành lực lượng. Tổn thất sợ rằng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Yên tâm đi, đã để bọn họ đi tới. Cái kia tất nhiên là có ta tính toán. Tìm dây thừng tốc độ rất nhanh. Dù sao khoảng cách thành tường không xa, mà trên tường thành thì chuẩn bị có rất nhiều có thể dùng dây thừng. Mọi người dựa theo Trầm Phong thuyết pháp, từng cái đem dây thừng vung ra bờ bên kia. Nguyện ý đầu hàng người, cột chắc thân thể. Chúng ta kéo các ngươi tới. Qua bờ sông nhất định phải nghe chúng ta thành chủ đại nhân phân phó. Cầu tử một bên lắc dây thừng, một bên hướng bờ bên kia hô. Cầu tử, đối địch quân tới nói, đồng dạng là cái lựa chọn. Nếu như đầu hàng, tự sẽ đi dây kéo tử. Nếu như cảm thấy mình cần phải lấy cái chết báo quốc, vậy liền lưu tại nguyên chỗ, tận trung vì nước tốt. Trong lúc nhất thời, còn thật có không ít người do dự một chút. Bất quá, càng nhiều người thì căn bản không quản không để ý đem dây thừng cột vào bên hông. Sau đó nhảy xuống sông, người tới giúp đỡ, ra sức hướng bên này kéo. Một sợi dây thừng phía trên, lập tức xuất hiện một chuỗi dài cầu cứu địch quân. Thật nhiều người thiếu chút nữa bị bọn họ kéo tiến trong sông. Sau đó ào ào tìm người giúp đỡ, bởi vì người trong nước, tại dòng nước sức nổi dưới, thể trọng hiển nhiên nhẹ rất nhiều. Tuy nhiên một chuỗi có mười mấy cái người, nhưng Trầm Phong bên này mỗi cái nhi trên sợi dây cũng đều an bài 4-5 người cùng một chỗ kéo túm. mấy hơi ở giữa, liền đem từng chuỗi địch quân kéo tới bên bờ. Lôi Dũng nhìn kỹ bọn họ, một khi phát hiện có người đồ mục đích làm loạn, lập tức chém giết. Trầm Phong nói xong, lại hướng Ô Quân Bác cảnh cáo nói: người tốt nhất có thể ước thúc này một ít. Không có vấn đề, chuyện của bọn hắn bao tại lão hủ trên thân, tạ Thẩm đại nhân ân cứu mạng. Ô Quân Bác cũng là lưu loát, lập tức ôm quyền đáp. Nhiều người lực lượng lớn, ngay tại hai người nói chuyện công phu, bên bờ đã kéo đến đây hơn 200 người, đều khác nhàn rỗi, qua người tới tranh thủ thời gian vung dây thừng cứu những người khác. Nhanh, khác đi lêu lỏng. Cầu tử gặp có chút được cứu sau binh sĩ ngồi xổm ở nơi đó gào khóc. Có thì mờ mịt nhìn qua mọi người, một bộ tay chân luống cuống bộ dáng, thậm chí có người trực tiếp nằm trên mặt đất, thở nặng hô hô, không khỏi mang theo binh khí gõ đánh lên. Cầu tử thanh âm lập tức đưa tới Ô Quân Bắc cùng Tây Sơ Nguyệt chú ý. Hai người lập tức gia nhập vào, chỉ huy qua sông về sau binh sĩ tranh thủ thời gian nghĩ cách cứu viện những người khác. Theo nhân viên lần lượt tăng lên gấp bội, cứu lại người càng ngày càng nhiều. Đại khái một nén hương hai bên, tại mọi người nỗ lực dưới, qua sông nhân số cơ hồ đạt đến gần vạn hai bên. Lúc này thời điểm, bờ bên kia một mảnh bối rối, khắp nơi đều là bốn phía chạy, cuống quýt đoạt dây thừng binh sĩ, cho dù bo chính là bảo vệ dùng đại đao chém đứt mấy cái đầu người. Tràng diện như cũ không cách nào khống chế. Nhanh a, mau cứu ta, mau đỡ một thanh, đừng giả bộ chết, cho ta liều mạng kéo. Ngoặc kép, lúc này, phô thiên cái địa dã thú đã càng ngày càng gần. Theo Trầm Phong nhìn ra, nhiều nhất cũng chỉ có 5 dặm dáng vẻ chừng, mà lấy thú triều tốc độ di chuyển, chỉ sợ không đến thời gian một nén nhang, liền sẽ đi vào Phong Phú An bờ sông. Các loại lại gần một chút thời điểm, Trầm Phong nhìn rõ ràng hơn. Trong chốc lát, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân thẳng lui đỉnh đầu. Đó là phô thiên cái địa các loại dã thú, không phân quần thể, không phân lớn nhỏ, thậm chí không phân địch ta ở phía xa nhảy vọt chạy, mà lại tại yêu thú phía trên còn có một mảng lớn giống như mây đen đồng dạng, lít nhà lít nhít các loại phi cầm. Chỉ là đơn giản xem xét liền có thể minh bạch, những vật này tuyệt không phải thiện lương thế hệ. Đồi tướng quân, Triệu tướng quân, các ngươi mau để cho mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lão Ô, người bên này nắm chặt thời gian, tại yêu thú đến Phong Phú An Hà tiền, thu nạp tất cả binh lính đến dưới thành tập hợp. Trầm Phong gào thét đưa tới nhiều người hơn chú ý. Thẳng đến lúc này, rất nhiều nhân tài mơ hồ thấy rõ mây đen bộ dáng. Trong lúc nhất thời, xì xì hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, khó tả kinh hoàng cùng hoảng sợ, cấp tốc trong đám người lan tràn ra. Hiện tại, Kiến Long thành tất cả binh lính chung vào một chỗ, cũng liền không đủ 60.000 người. Cho dù tăng thêm những thứ này mới từ trong sông kéo tới địch quân, tính toán đâu ra đấy, cũng không đến 100.000 mà thôi. Nhưng phải đối mặt, thì là gấp 10 lần, gấp trăm lần tiến công. Tại khoảng cách đàn thú ước chừng 3 dặm thời điểm, nguyên bản cắn răng dự định tử cũng không vào cầu cứu hàng ngũ Vô Vân quốc sĩ binh, đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ choáng váng. Không chỉ có không còn có người dám đứng ở nơi đó, thậm chí còn cưỡng ép tranh đoạt đồng bạn dây thừng, nỗ lực để cho mình sớm qua sông. Trầm Phong nhìn lấy càng ngày càng gần đàn thú, lại hơi liếc nhìn đối diện những cái kia sớm đã thất kinh địch quân, bất đắc dĩ nói: Lão Ô, nếu như các ngươi bên này người nguyện ý ở chỗ này tiếp tục cứu, cái kia liền tiếp tục. Ta Kiến Long thành người, ta hiện tại nhất định phải triệt hạ. Sau khi nói xong, cũng không đợi đối phương hồi phục, trực tiếp để A Trụ hạ lệnh, đem Kiến Long thành binh sĩ toàn bộ rút về đến an toàn địa phương. Sau đó bắt đầu chỉnh lý binh khí, làm lấy mỗi người trước trận chiến chuẩn bị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.